Chiến thần Hào Môn, chương 1275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1275 chương, cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Tuyên Hoành hoài nghi mình nghe lầm, cầm ly rượu tay cũng hơi giật giật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn Giang Ninh, trong con ngươi hiện lên một tia âm trầm. Hắn không thích người khác cự tuyệt mình, nhất là mình bố thí cùng Ân Huệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói, chúng ta không có hứng thú, cái gì Hoa Minh Thương Hội, hay hoặc là cái gì Lệ gia. Giang Ninh thản nhiên nói, còn muốn hai thành lợi nhuận làm gia nhập liên minh phí, các ngươi muốn tiền muốn điên rồi à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta tới, là cho ngài Mỹ ngươi một bộ mặt, là nàng nói ngươi rất thương cảm thiếu khuyết bằng hữu, chúng ta đồng tình ngươi, mới nói đến ngươi nói mấy câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thở dài một hơi, không nghĩ tới, ngươi còn có chứng vọng tưởng. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy đồng tình, thấy Lệ Tuyên Hoành chợt hít một hơi, nhất thời một tức giận xông lên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói có ai chứng vọng tưởng. Hắn tiến lên một bước, khoảng cách Giang Ninh bất quá một mét khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai, ta cho Ân Huệ, không ai dám cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đây cự tuyệt. Giang Ninh càng là tùy ý, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Lệ Tuyên Hoành sắc mặt trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn còn không đến mức lập tức thẹn quá thành giận, tại chỗ cùng Giang Ninh động thủ. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Tổng, đây là hắn ý tứ, vậy thì các ngươi Lâm thị ý tứ. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự của chúng ta không có muốn gia nhập vào Hoa Minh Thương Hội à, nàng chưa từng nghe qua cái gì Hoa Minh Thương Hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng không nghe qua, ở hải ngoại việc buôn bán, còn muốn gia nhập vào cái này thương hội, thậm chí còn muốn chưa nộp hội phí, giao một cái chính là lãi hàng năm hai thành, cướp đoạt đâu. Đến rồi lúc này, nàng chỉ có chợt ngài Mỹ ngươi thật là không yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trực tiếp đem Lâm Thị đẩy tới Hoa Minh Thương Hội trước mặt, hoặc là bị Hoa Minh Thương Hội cắn một miếng thịt, hoặc là cùng Hoa Minh Thương Hội sản sinh xung đột. Nữ nhân này ý không ở trong lời, cũng không phải ở Giang Ninh trên người, là ở Lâm Thị trên người a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Lâm Vũ Chân lời nói, Lệ Tuyên Hoành triệt để nổi giận. Không biết trời cao đất rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lạnh lùng nói, ở hải ngoại, không có Hoa Minh Thương Hội giúp đỡ, các ngươi Lâm Thị, là không lái xuống. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, theo ta xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân quát lạnh, tận lực lấy lòng ta có thể tha thứ ngu ngốc của các ngươi. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh một cước liền đá tới, trực tiếp đem Lệ Tuyên Hoành đá bay hơn 10 thước. Làm sao theo ta lão bà nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xin lỗi với ngươi, lấy lòng ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh hừ một tiếng, ta đều không dám như thế nói chuyện với nàng. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành trên mặt đất lùi lại hơn 10 thước, quỳ ở nơi đó, thống khổ bưng bụng của mình. Gương mặt đã đỏ lên đến xanh tím, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô, hắn buồn bực một cái tiếng, toàn thân run rẩy một lúc lâu, chỉ có ngẩng đầu, khàn cả giọng hô to. Trả lại hắn mẹ kiếp, lo lắng làm cái gì? Giết chết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh một cước này, hầu như bị đá hắn ruột đều đà kết. Trần Quả nghe được thanh âm, bước nhanh từ đằng xa vọt tới, đỡ Lệ Tuyên Hoành, vẻ mặt hoang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn từ lúc nào gặp qua có người dám ở Hoa Minh Thương Hội trên địa bàn, đối với Lệ gia cậu ấm Lệ Tuyên Hoành động thủ. Lên cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Quả giống to hơn, cắt đứt chân của bọn họ, mười mấy người lập tức xông tới, chung quanh những thương nhân khác đều bị dọa sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai cũng không nghĩ tới, vẫn còn có người dám ở chỗ này động thủ, càng không có nghĩ tới, động thủ là vừa đến hải ngoại, muốn ở chỗ này phát triển Lâm Thị. Bọn họ điên rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.